áp dụng một phút khiển trách. Buổi tối sau bữa cơm, ông nói với cả năm đứa con rằng ông muốn có một cuộc họp gia đình. Ông biết là cuộc họp này không dễ chịu cho lắm, nhưng là điều cần thiết. Tuy đã tập đi tập lại nhiều lần những điều ông dự định nói với bọn trẻ, nhưng lúc này ông lại thấy thật là khó khăn. Ông đã từng trình bày ý kiến trước mặt hàng chục, hàng trăm người trong các hội nghị, nhưng chưa bao giờ ông có cảm giác hồi hộp như bây giờ. Một vài giây trôi qua trong yên lặng, ông cất tiếng ngập ngừng. Cha muốn trở thành một người cha tốt hơn. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt bọn trẻ. Ông vội vàng nói tiếp, như sợ nếu để cho bọn trẻ kịp lên tiếng thì ông sẽ không đủ can đảm nói tiếp những điều cần nói. Cha nói thật lòng đó. Tất nhiên là cha sẵn sàng cho các con cạnh tranh với cha để trở thành những đứa con ngoan. Ông kéo đứa nhỏ nhất vừa tròn 5 tuổi lại gần và đặt nó ngồi lên đùi mình. Trầm ngâm một lát, ông thở dài nói. Cha đã rất nỗ lực để đạt được thành công trong sự nghiệp, nhưng tiếc rằng cha lại không quan tâm đến một phần quan trọng của cuộc đời cha, đó là các con. Ông bắt đầu kể lại cho bọn trẻ nghe về những gì ông đã học được từ một phút khiển trách. Rồi ông cho từng đứa con được quyền lựa chọn. Khi chúng hư quấy, hoặc là bị quở phạt như trước đây, hoặc là nhận lấy lời khiển trách một phút. Ông im lặng để cho bọn trẻ có thời gian suy nghĩ về những gì ông vừa nói. Khác với trước đây, ông thường quyết định ngay mà không cần chờ ý kiến của bọn trẻ. Lần này ông tự nhủ, không có gì phải vội hết, thời gian sẽ làm cho bọn trẻ hiểu ra. Dùng một phút khiển trách khi con cái không ngoan cũng vì mục đích giúp cho bọn trẻ nên người, chứ có phải là để xử phạt đâu. Rồi ông nói thêm, khi còn bé, ông thích kiểu khiển trách này, nhưng khi đó ông đâu có được lựa chọn. Cả năm đứa trẻ yên lặng, vì đối với chúng thì chẳng có cách phạt nào hấp dẫn cả. Theo kinh nghiệm công việc, ông hiểu rằng khi mọi người được quyết định một việc có liên quan tới bản thân họ, họ thường có khuynh hướng muốn việc đó thành công. Ông quyết định áp dụng kinh nghiệm đó. Các con cứ xem như là đang đánh cược vậy, hoặc thắng hoặc quà, chứ không hề thua. Vì hoặc có thể giúp cả nhà ta vui vẻ, hạnh phúc hơn, hoặc cũng không có gì xấu hơn. Cậu con trai lớn, nay đã 17 tuổi, cái tuổi muốn được chứng tỏ cái tôi, đứng dậy bỏ đi, vẻ bất cần. Ai mà quan tâm chứ, rồi cũng chẳng có gì khác hơn đâu. Được thôi, vậy cha sẽ vẫn dùng cách quở phạt các con, nếu các con muốn như vậy. Rồi quay sang những đứa còn lại, ông hỏi. Còn các con thì sao? Đám nhóc có vẻ bất bình với thái độ hằn học của người anh trai lớn. Cô con gái giữa trả lời. Dạ thưa ba, con thấy là cũng được. Con cũng vậy. Cô chị tán đồng với ý kiến của em gái. Cậu nhóc 9 tuổi nhìn ba dè dặt hỏi. Ba ơi, con có thể đợi cho mọi chuyện diễn ra như thế nào rồi mới quyết định được không vậy ba? Người cha cười nựng má thằng bé và giả bộ lao bào. Được rồi. Nhưng nếu như con hư, ba sẽ đánh cho con mấy rồi đó nha. Thằng bé rụt cổ. Thôi mà ba, con đã nghĩ ra rồi. Chắc chắn là lời khiển trách sẽ hay hơn là bị đánh đòn. Người đàn ông bật cười trước câu trả lời của thằng bé. Ông nghĩ ông đã làm một điều thật là khôn ngoan. Ông thú nhận. Nói thật với các con, ba không biết mình có thể làm được và làm tốt việc này không nữa. Các con cũng biết đó. Ba không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc của mình. Ba cũng chưa thấy những người ba khác làm điều này. Đứa con trai lớn bước vào từ ngoài. Có lẽ nó nghe được những gì ông vừa nói. Dựa người vào cánh cửa, nó đáp lại. Thì ba cứ thử xem sao. Ông cũng không rõ là nó đang mỉa mai hay là thật lòng nữa. Có lẽ bọn trẻ chưa thật sự muốn thay đổi, mà chỉ có vẻ hài lòng vì ông đã thông báo rõ ràng về kiểu kỷ luật mới, cũng như cho chúng được chọn thay vì áp đặt giống như trước đây. Cả việc ông tâm sự rằng không phải lúc nào ông cũng đúng cả. Người đàn ông bắt đầu áp dụng một phút khiển trách cho 4 trong số 5 đứa con của mình. Ngay lập tức, ông gặp phải sự phản kháng của từng đứa. Mỗi đứa một cách. Chúng muốn cha phải chấm dứt biện pháp kỷ luật. Chúng không thèm nhìn cha khi ông khuyên răng, hay giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ và làm ra vẻ chán ngắn, rồi còn nhìn lên trần nhà với vẻ bực bội nữa. Nói chung là mọi cách để tránh nhìn vào mắt người cha. Chúng cười mỉa mai, và thậm chí còn tỏ vẻ coi thường những điều ông nói. Đứa con gái út dùng đôi tay bé tí bịt tai và ngậm môi lại thật chặt. Đứa con trai kế thì lại chọn cho mình cách khác, có vẻ người lớn hơn. Trong khi ngồi nghe cha khiển trách, anh chàng cứ giả vờ say sưa ngắm nhìn cổ tay của mình, ra vẻ như đang xem giờ trên mặt chiếc đồng hồ tưởng tượng, miệng lẩm bẩm như đang tính giờ. Nó muốn nhắc cha là chỉ có một phút cho lời khiển trách thôi đấy nha. Thậm chí bọn chúng còn cố tình bỏ ra ngoài để thoát khỏi những lời thuyết giáo của cha. Chúng cố làm cho cha chúng thất vọng mà bỏ cuộc. Nhưng người cha rất kiên trì. Cho dù bọn nhóc bày ra đủ trò để phá bỉnh việc khiển trách, ông vẫn tiếp tục. Ông vẫn cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình thật rõ ràng. Nhưng phần gai go nhất chính là lúc ông bình tĩnh trở lại, xoa đầu chúng và bảo rằng chúng là người tốt và không đáng có những hành vi hư quấy, rằng ông rất là thương yêu chúng. Ông nghĩ rằng đó là những điều chúng rất muốn nghe từ cha mình. Vậy mà bề ngoài bọn nhóc lại ra vẻ bất cần, nhất là những lần đầu nghe thấy. Có lúc người cha cảm thấy bực bội, khó chịu trước những thái độ bướng bỉnh đó, chỉ muốn cho chúng một trận thôi. Nhưng nhớ lời chị bác sĩ tâm lý, ông lại nhắc nhở mình. Muốn thay đổi bọn trẻ, trước hết ông phải biết tự kềm chế và thay đổi bản thân mình. Hình ảnh về một gia đình vui vẻ hạnh phúc trong tương lai đã giúp ông lấy lại niềm tin. Ông hy vọng là chẳng bao lâu nữa thì bọn trẻ sẽ hiểu được là ông yêu thương chúng nhiều như thế nào và cảm nhận được nỗi tức giận, thất vọng của cha về những hành vi sai trái của chúng ra sao. Không chỉ có cử chỉ chống đối mà có lúc bọn trẻ còn gân cổ cãi lại hơn nửa phút đồng hồ. Chúng cố biện minh cho những gì đã gây ra, ngay cả khi chúng biết rõ là mình sai. Chúng cố gắng kéo dài thời gian để một phút khiển trách trôi qua mau, và tất nhiên là ông sẽ không thể nói hết ý. Những lần sau đó, người cha không còn dân dựng, ông lớn tiếng cắt ngang. Đây không phải là lúc để con tranh cãi. Ba muốn con biết là ba nghĩ gì, cảm thấy thế nào mà thôi. Nếu con không thay đổi, ba sẽ tiếp tục khiển trách con. Sau cùng thì bọn trẻ hiểu ra rằng, cho dù có cố bày trò gì đi nữa, thì người cha cũng sẽ kiên trì thực hiện một phút khiển trách. Chúng bắt đầu yên lặng và lắng nghe những gì ông nói. Khi ông tạo thêm một vài thay đổi thật ý nghĩa, ông khuyến khích bọn trẻ đến gặp ông sau lần khiển trách và được tự do kể lể với ông mọi điều chúng muốn nói với ba mình, thì chúng thực sự thay đổi. Chúng đến tìm ông không phải để than phiền, mà là tìm lời khuyên và nhận được sự chia sẻ về những khó khăn rắc rối chúng đã gặp phải, dù là những chuyện rất trẻ con và vặt vãnh. Người cha luôn chăm chú lắng nghe bọn trẻ, vì ông hiểu nếu muốn bọn trẻ lắng nghe mình, trước tiên mình phải biết lắng nghe chúng nói. Cách hay nhất để bọn trẻ lắng nghe lời cha, đó là người cha hãy biết lắng nghe những gì con mình nói. Chỉ sau vài tuần, ông đã nhận thấy bọn trẻ ngoan ngoãn hơn hẳn. Tuy trước đây chị bác sĩ cam đoan kiểu khiển trách này sẽ mang lại hiệu quả, nhưng ông vẫn hết sức ngạc nhiên trước những thay đổi ngay ở trong gia đình mình. Chính bản thân ông cũng không ngờ, chỉ cần một phút cho lời khiển trách mà lại có thể thay đổi được nhiều đến như vậy. Một ngày nọ, khi ngồi trò chuyện cùng cậu con trai kế, ông hỏi con về sự thay đổi của nó từ khi ông áp dụng biện pháp kỷ luật một phút khiển trách. Cậu bé bây giờ đã không còn ngỗ ngược như xưa, cảm thấy xấu hổ khi nghe cha nhắc lại chuyện cũ. Nó cúi mặt vẽ những dòng tròn nước vô nghĩa trên bàn, thấp giọng trả lời. Con không có thích một phút khiển trách đâu, nó đau và kéo dài ghê lắm đó ba. Ngạc nhiên trước những lời thật lòng của con, người cha hỏi lại. Nhưng chắc chắn là không thể đau như khi con bị đòn đó chứ. Không có đâu ba, lời khiển trách của ba hả, còn đau hơn nhiều lần là đánh đòn nữa đó. Con không thích cái cảm giác xấu hổ về những gì mình gây ra. Đánh đòn chỉ bị đau trong lúc đó thôi, còn cảm giác này kéo dài cả một thời gian sau đó nữa. Con suy nghĩ nhiều về những gì ba đã nói, rằng con là một người tốt, không đáng gây ra những chuyện sai quấy như vậy. Bây giờ thì ông đã hiểu được giá trị thật sự của một phút khiển trách. Ngoài chuyện con cái ngoan ngoãn, ông còn thấy cả những lợi ích khác. Ông nhận thấy tình cảm gắn bó giữa mình với bọn trẻ càng được củng cố. Rõ ràng là bọn trẻ đang nhận biết những gì sai trái trong hành vi của chúng, nhưng đồng thời cũng hiểu được giá trị bản thân chúng hơn. Điều khiến cho ông hài lòng nhất là các con trở nên gần gũi với ông hơn. bọn trẻ đã học được những điều cần thiết, không thể trốn tránh khi gây ra chuyện sai trái. Chúng luôn luôn là những người tốt, và đặc biệt là lúc nào cũng được thương yêu. Mặc dù trước đây hay bây giờ, ông vẫn thương yêu con mình, nhưng từ khi áp dụng một phút khiển trách, ông và bọn trẻ đã bắt đầu có được cảm giác thoải mái và đầm ấm tại nhà, điều mà trước đây chưa từng có trong gia đình của ông. Hơn ai hết, ông hiểu được giá trị của sự thay đổi đó. Có một sự khác biệt to lớn giữa việc được thương yêu và cảm nhận được tình thương yêu đó. Cũng như ông, bọn trẻ giờ đây bắt đầu cảm nhận được rằng mình sống trong tình thương yêu và hiểu rằng những việc ông đang cố gắng làm, tất cả là vì chúng. Từ ngày vợ qua đời, đây là lần đầu tiên ông lại được hưởng cái không khí hạnh phúc ngập tràn trong gia đình. Chỉ mới mấy tuần trước đây thôi, ông còn cảm thấy thật là bất lực và tức giận trước những hành vi sai quấy của con. Vậy mà giờ đây ông lại cảm thấy chúng thật là đáng yêu. Nhớ lại những gì đã xảy ra, ông thật bất ngờ trước những gì ông đã làm được. Đôi lúc ông giận quá, ông lại quên bảo rằng về bản chất chúng là những đứa trẻ tốt và ông rất thương yêu chúng. Nhưng dần dần ông cũng quen thuộc và trở nên thành thạo hơn với lối khiển trách này. Ông bày tỏ cảm xúc về chuyện sai trái của bọn trẻ thật rõ ràng, rồi nhỏ nhẹ bảo cho chúng nhớ rằng ông thương yêu chúng biết bao, ngay cả khi chúng không ngoan. Khi đã hoàn toàn tự tin với biện pháp kỷ luật mới này, ông bắt đầu khuyến khích bọn trẻ hãy bày tỏ cảm xúc, tâm sự của chúng với ông, cũng như ông đã thành thật với chúng vậy. Bọn trẻ kể cho ông nghe mọi chuyện và nhận từ ông những lời khuyên bổ ích. Không những vậy, bọn trẻ còn thể hiện tình yêu của chúng đối với cha. Chúng nói những lời yêu thương và cũng ôm cha thật chặt. Thậm chí chúng cứ muốn bám vào ông thật lâu. Người cha không hề cảm thấy phiền phức mà ngược lại rất vui sướng. Điều bây giờ làm ông băn khoăn nhất là đứa con trai lớn. Nó vẫn chưa thật sự hòa hợp với gia đình. Ông hy vọng một ngày không xa. Cuối cùng thì ngày đó cũng tới, cậu con trai lớn cũng tới gặp ông. Cậu có vài rắc rối nghiêm trọng và chẳng biết trông cậy vào ai. Cậu đã thấy mọi chuyện tiến triển tốt đẹp giữa cha và bọn em trai em gái của mình, và cậu thèm được như vậy. Thế là nó quyết định kể cho cha nghe sự thật. Sau khi kể những sai phạm của mình, nó chẳng biết nói năng gì nữa, mặt thì cứ cúi gằm xuống. Nhìn bộ dạng của đứa con trai lớn lúc này, trong lòng ông xuất hiện một chút thất vọng và buồn giận. Nhưng ông rất mừng vì con đã tin cậy ông. Tuy là một phút khiển trách đối với thằng bé lúc này đã là quá muộn màng, nhưng ông vẫn quyết định áp dụng với con. Ông nghĩ là mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Ông nhìn thẳng vào mắt cậu con trai và nói: Con đã làm hỏng tài sản của người ta rồi. Con cũng biết rõ điều đó mà. Hành vi của con thật không thể chấp nhận được. Bà rất mệt mỏi vì chuyện này. Bà thấy thất vọng và rất tức giận nữa. Gương mặt của người cha đỏ bừng lên và những gân máu ở cổ cũng hiện rõ. Cơn giận chất chứa bao lâu đang dần thoát ra. Nhưng ông kềm chế và nói ngắn gọn: Bà cảm thấy rất tức giận. Ông lặp lại thật nhanh nhưng rất rõ ràng, như muốn cậu con trai phải thật hiểu được cảm xúc của ông bây giờ. Trong vài giây im lặng nặng nề sau đó, thằng bé cảm nhận được cơn giận của cha mình. Nó chẳng thích thú chút nào những chuyện vừa trải qua, và nó cũng không thích cả cha mình nữa. Nó cảm thấy hối hận và giận vì đã đi kể lể mọi chuyện cho cha nghe. Nó bắt đầu tìm lý do để biện hộ. Trong khi nó sắp sửa nói ra, thì người cha hít một hơi thở thật sâu và rồi trìu mến đặt tay lên vai cậu con trai. Ông nói nhỏ nhẹ: Con trai à, con cũng biết là mình không nên làm những chuyện như vậy. Con hãy đền cho người ta những gì mà con đã làm hư hại. Con có thể làm được mà. Con biết, và ba cũng biết rằng con là một người tốt và bản thân con có giá trị. Ông ngừng lại giây lát rồi bảo: Ba thương con. Con cũng biết điều đó mà. Ông ôm chặt con trong vòng tay mình. Cậu con trai chẳng biết phản ứng ra sao. Ban đầu nó cũng choàng tay ôm lại cha mình, nhưng không hiểu sao nó lại lách mình ra khỏi vòng tay của cha rồi bỏ ra ngoài. Ông nhìn theo dáng đi lầm lũi của nó, đứa con trai đầu lòng mà vợ chồng ông đã đặt nhiều kỳ vọng. Để thay đổi được nó thật là không dễ, nhưng ông tin bằng tình thương yêu của mình, ông có thể làm được điều đó. Tuy không nói ra, nhưng thằng bé quyết định nghe theo lời cha, xin lỗi và đền bù những gì nó đã làm hư hại. Vài ngày sau, nó quay lại gặp cha. Tuy không thật sự thấy thoải mái, nó chỉ nói gọn lõn là cảm ơn cha, vậy thôi. Nhưng người cha thì hiểu được nhiều điều hơn vậy. Ông biết là mình đang dần tiến tới thành công. Trong vài tháng sau đó, ông đã có được những kết quả thật tốt đẹp. Đứa con nào của ông cũng ngoan ngoãn hơn. Thậm chí cậu con trai lớn cũng thay đổi cả về mặt hành vi và thái độ. Bọn trẻ còn biết quý trọng giá trị bản thân chúng hơn. Cả nhà thật đầm ấm và hạnh phúc. Giá như ông biết về lời khiển trách sớm hơn khi vợ ông còn sống, gia đình ông chắc chắn đã hạnh phúc hơn và vợ ông chắc đã vui vẻ hơn. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp và sẽ kết thúc ở đây nếu như không có một sự kiện bất ngờ xảy ra.